Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388, bị chém đứt trần độn. Đỉnh ngọn núi kia khả năng không phải thổ quốc cao nhất. Thế nhưng khắp nơi là sơn địa thổ quốc, cũng là ngọn núi rất nhiều. Cái kia làm đỉnh núi bốn chu toàn là chiều cao không đồng đều ngọn núi. Sau đó liền thấy Thủy Long mang theo Tứ Vĩ cùng Gobi một đường đi về phía trước. Dọc theo đường đụng gãy vô số núi phong sơn mạch. Biết cái kia Tứ Vĩ cùng Gobi từ Thủy Long trong bụng lưu lạc sau khi đi ra. Cái này Thủy Long cũng tiêu tán, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Nhưng mà này còn có một cái bùn sình đường hầm. Đây là bị Thủy Long cọ rửa đi ra. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đang kinh ngạc. Bởi vì Sajesu một cái Suiryuden no Jutsu trực tiếp giết chết Tứ Vĩ cùng Gobi. Tối thiểu thời khắc này Tứ Vĩ cùng Gobi đã ngất đi. Bởi vì cường đại hít thở không thông cảm giác đã để Vĩ Thú cùng Jinchuriki ngất đi. Vốn là vẫn là Tứ Vĩ cùng Gobi thân thể, hiện tại đã biến thành Roshi cùng Hán hai người kia thân thể. Mà đúng lúc này sau khi Sajesu hai tay đã bắt đầu chấm dứt ấn quát lên, mộc độn thụ giới giáng lâm thuật, nhất thời cái này kéo dài qua thổ quốc trên lãnh địa. Cái kia vốn là vùng núi một dạng trên đất, toát ra đại lượng cành cây, mà sinh trưởng tốc độ rất nhanh. Thế nhưng phương hướng cũng là hướng về Tứ Vĩ cùng Gobi Jinchuriki phương hướng đi tới. Lúc này Onoki, hai tay xuất hiện lần nữa hào quang màu trắng bạc. Quát to, Hokage tiểu quỷ, ta sẽ không để cho ngươi được xính. Trần độn giới hạn bóc ra thuật, cho ta đi ngăn cản mộc độn. Chỉ thấy một cái hình lập phương, hơn nữa cái này hình lập phương trong có một cái sáng lên hào quang màu trắng bạc hình cầu, trong nháy mắt này bị Onoki ném ra ngoài, sau đó sẽ không trung biến lớn, biến thành một cái cự đại hình lập phương hướng về mộc độn phương hướng ném đi. Jiraiya chứng kiến một chiêu này lập tức hướng về phía Sajesu nói rằng, Sajesu cái này là Onoki, chính là trần độn giới hạn bóc ra thuật, là trần độn Zenkai Hakuri no Jutsu thăng cấp bản. Không chỉ có phạm vi mở rộng, uy lực mở rộng, hơn nữa vốn có duy trì liên tục tính hiệu quả. Tiếp cận giới hạn bóc ra thuật, bất luận cái gì vật thể đều sẽ hóa thành nguyên tử trạng thái. Ha ha, yên tâm đi Jiraiya đại thúc. Không nên quên, cùng ta cùng đi nhưng là Tenzin lão sư a. Nói xong Sajesu hai tay bỗng nhiên một tăng lực. Trong nháy mắt cái này mộc độn xu hướng tăng có biến lớn vài phần. Mà lúc này Sajesu đã phát hiện một bóng người xuất hiện trên không trung. Hai chân không ngừng ở đá không khí. Đây là Nguyệt Bố, Hatake Tenzin cường đại thân thể tố chất. Hơn nữa lúc này Hatake Tenzin vẫn là rời thổ chuyển sinh tới được thân thể. Sử dụng Nguyệt Bố dư giả. Mà lúc này Hatake Tenzin trong hai mắt lộ ra một đạo phong mang, nhìn về phía trước đang ở rơi xuống trần độn giới hạn bóc ra thuật, hướng về phía Onoki uống được. Đây chính là trần độn sao? Nghe nói có thể mang bất luận cái gì vật thể đều hóa thành nguyên tử trạng thái. Thế nhưng không biết có thể hay không đem ta kiếm khí cũng hóa thành nguyên tử trạng thái. Huống chi nguyên tử dưới trạng thái kiếm khí ta còn chưa từng thấy qua đâu. Ha ha, hơi coi rẻ, càng có một loại tịch mịch cùng kích động mùi vị. Hatake Tenzin trên hai tay nắm chặt màu bạc trắng mũi kiếm. Hướng về phía trước mặt trần độn giới hạn bóc ra thuật hình thành cự đại hình lập phương. Uống được, Tenzin ba thức một trong thức phong thần chém. Hatake Tenzin đời này, không có bất kỳ chakra, chỉ là dùng chakra vây quanh thân thể của chính mình. Nhất là thủ bộ, cùng phần eo, cái này phút chốc Hatake Tenzin nhanh chóng hướng về phía trước quơ đao. Thế nhưng ở khác nhân trong hai mắt cũng là từ từ. Sau đó ở Huy Vũ thời điểm ánh đao kia còn mang theo huyễn ảnh. Sau đó sẽ ở mũi kiếm chỉ đến đó trần độn giới hạn bóc ra thuật. Hình thành hình lập phương một sát na kia. Nhất thời cuồng phong hội tụ. Sau đó quay chung quanh ở trên kiếm. Sau đó sẽ trong một sát na. Liền biến thành một cái màu xanh mũi kiếm bao quanh bảo kiếm. Sau đó Hatake Tenzin trong giây lát lại mới. Chỉ có nâng lên kiếm. Sau đó sẽ là xuống phía dưới trở về. Lúc này đây nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền tới đến rồi mới vừa địa phương. Lúc này cái này màu xanh mũi kiếm trực tiếp biến thành một thanh khổng lồ vô cùng kiếm, giống như là từ nơi này trên thân kiếm dọc theo đi một thanh khổng lồ bảo kiếm. Sau đó liền thấy cái chuôi này to lớn bảo kiếm trực tiếp chém về phía trần độn giới hạn bóc ra thuật, hình thành cự đại hình lập phương. Sau đó liền thấy cái này to lớn hình lập phương trực tiếp bị chém thành hai nửa. Sau đó cái này to lớn bảo kiếm trực tiếp chém về phía Onoki. Cái này phút chốc Sajesu đã cảm thấy mộc độn tiếp xúc đến tứ vĩ Jinchuriki Roshi cùng Gobi. Jinchuriki hán, sau đó dùng mộc độn đem hai người nuốt chửng lấy rơi. Sau đó từ mộc độn trong đem hai người truyền tống đến Sajesu bên người. Mà lúc này thấy được Onoki đang sắp bị Hatake Tenzin chém thành hai nửa. Đang ở thở hổn hển, Onoki căn bản là tránh không thoát cái này chiêu này. Phải biết rằng một chiêu này cũng không phải là thông thường nhất chiêu. Sở dĩ gọi phong thần chém, đó là bởi vì đem phong thuộc tính chakra vận chuyển toàn thân. Sau đó sẽ trong một giây huy động kiếm, huy động một vạn lần, sau đó sẽ sản sinh cái loại này hiệu quả, sau đó sẽ dùng một giây bên trong, lần nữa chém ra một vạn lần. Đây chính là một chiêu này huyền bí, cùng Gai Hirudora không sai biệt lắm, bất quá so với Hirudora lại tinh diệu rất nhiều. Bất quá vừa lúc đó, đang ở Hatake Tenzin mau đưa Onoki chém thành hai khúc thời điểm, Sajesu uống được, Tenzin lão sư đình chỉ a. Theo cái này như đại thiên sứ thở dài một dạng thanh âm truyền vang ở nơi này máu tanh trên chiến trường, cái kia vốn là muốn huy vũ xuồng mũi kiếm. Thời khắc này Onoki cũng ở đây mũi kiếm dưới, mở to hai mắt, 40 giải thoát giống nhau. Làm như lưu niệm giống nhau, thế nhưng lúc đầu đều là hóa thành hư vô nhất dạng Onoki. Cái này phút chốc nhưng là bị đột nhiên này mà đến tiếng vang. Còn có cái kia gần ở hào thước mũi kiếm, thậm chí có buông lỏng cảm giác và giải thoát cảm giác, thậm chí ở trong lòng có loại nghĩ mà sợ. Bất quá trong hai mắt cũng lộ ra nghi hoặc, bất quá lúc này Sajesu lên tiếng. Onoki, ta biết ngươi ở đây thủ hộ ngươi hay là thạch ý chí. Nhưng là bây giờ đã chiều hướng phát triển. Làng sương mù cùng Sunagakure thôn đã quy phủ. Còn như làng mây thì là ở làm thương tổn thân nhân của ta. Để cho ta đang tức giận phía dưới tiêu diệt rớt. Hiện tại chỉ còn lại có ngươi Iwagakure. Hơn nữa các ngươi Iwagakure ba con vĩ thú. Hiện tại đã bị ta bắt được. Ngươi còn có cái gì lực lượng tiếp tục phản kháng? Ta bây giờ đang ở cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục vẫn là tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Thanh âm bá đạo, lại mang theo lạnh như băng khí thế. Để vốn là còn chút đầu não ngất đi ninja. Trực tiếp khôi phục thanh tỉnh trạng thái. Tại này cổ dưới trạng thái. Cố gắng rõ ràng Sajesu thoại ngữ. Cái này phút chốc Iwagakure rất nhiều người xuất hiện một tia sợ hãi. Vẫn lấy làm kiêu ngạo ba con vĩ thú hiện tại đã bị bắt được. Mà bây giờ bên mình trong cường đại nhất Tsuchikage hiện tại cũng đã thất bại. Hơn nữa vốn là chết ở trong tay đối phương. Nhưng là lại bị đối phương cứu. Bây giờ Iwagakure tất cả mọi người là khí thế ảm đạm. Không biết đang đối mặt bức tranh này không biết trả lời thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.